Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6, Thao, cái gì mấy cái ngoạn ý? U-31 rốt cuộc là cái gì? Chỉ huy trung tâm lâm thời cho chúng ta đổi nhiệm vụ. Dùng ngón chân ngẫm lại, cũng biết mặt trên không có khả năng lâm thời cho chúng ta đổi nhiệm vụ, có thể hay không cùng người khác nhiệm vụ thoán tần. Vẫn là 9 đội đám kia người làm trò đùa dai. Kia hắc ám truy đuổi giả lại là gì? Không hoàn thành chúng ta trở về không được. Tống đội, trước kia gặp được quá tình huống như vậy sao? Mồm 5 miệng 10 chung. Quý Vũ Thời hỏi chuyện làm đại gia an tĩnh xuống dưới, màu đen đồ tác chiến đem Quý Vũ Thời sấn đến. Quá mức tinh tế. Nhưng hắn ngữ khí cùng các đồng đội so sánh với coi như bình tĩnh, lần đầu tiên, Tống Tình Lam. Các ngươi ở ký lục giả nhiệm vụ chung gặp được quá. Thấy hắn trầm mặc, chắc là không gặp được quá. Tống Tình Lam nhướng mày nói. Như thế nào, sợ hãi, Quý Vũ Thời lắc đầu. Sẽ không, ta nằm thắng liền hảo, mọi người khiếp sợ, ngoặc kép chấm than. Không nghĩ tới quý cố vấn thế nhưng thật sự có thể đem loại này nói xuất khẩu. Loại này nguy cấp lại làm không rõ ràng lắm tình huống thời điểm. Như vậy thật sự hảo sao? Quý Vũ Thời vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng, lập chí phải là một con cá mặn Tống Tình Lam. Ngoặc kép, tính, ai có chí nấy, không muốn nói thêm nữa. Tống Tình Lam nhìn quanh chung quanh. Nhặt lên công viên quản lý chỗ cây chổi đi vào bên ngoài, hắc tường liền ở trước mắt. Tống Tình Lam dùng cây chổi chọc chọc, thế nhưng có thể chọc đi vào. Xem ra nó cũng không phải thật thề, chính là trong tay cây chổi trọng lượng lập tức trở nên thực nhẹ. Chờ lấy ra tới khi, cây chổi cắm vào hắc tường kia một đoạn đã không cánh mà bay. Mặt cắt chỉnh chỉnh tề tề. Thế nhưng bị hắc tường ăn, này đáng sợ tình cảnh làm mọi người một thân mồ hôi lạnh không khỏi. Tưởng tượng ra bản thân nếu là lỗ mãng hấp tấp đụng vào hắc tường. Nhẹ thì tứ chi tàn khuyết, nặng thì bị chém thành hai nửa huyết tinh trường hợp như vừa rồi chứng kiến. Hắc tường sẽ động tuy rằng nó hiện tại yên lặng. Nhưng ai cũng không biết nó còn có thể hay không tiếp tục đi tới. Hiển nhiên bọn họ đến từ công viên quản lý chỗ mau rời khỏi, Tống Tình Lam ném xuống đoạn rớt một. Đoạn cây chổi, vừa rồi nhiệm vụ quy tắc nói cái gì tới? Chết, tử vong đào thải, có người trả lời, biết liền hảo, Tống Tình Lam khuôn mặt lạnh lùng. Đối mọi người nói, lấy hảo tự mình trang bị, tốt nhất một cái đều đừng cho ta chết, dù sao cũng không thể quay về, mặc kệ cái này, U-31 rốt cuộc là cái gì? Chúng ta sẽ nó tiểu đội đi ra công viên. Đi tới không quá rộng xưởng giao lộ tinh nguyên 1470 năm. Kiến trúc mật độ so mười mấy năm trước bọn họ sinh hoạt thời không muốn cao đến nhiều. Ở thành trung ương lưu ra một khối đất trống làm công viên đã phi thường xa xỉ. Bởi vậy công viên phụ cận đường phố đều tương đối hẹp hòi, thành thị hoang vu. So trong tưởng tượng còn muốn trống trải. Không thấy người sống, ven đường lung tung rối loạn mà dừng lại đâm hư xe. Các kiểu cửa hàng giống như trải qua phá phách cướp bóc thiêu. Tùy ý có thể thấy được vết máu cùng ngẫu nhiên gặp được một hai cụ hủ bại thi thể. Làm người giống như đi tới tận thế, liếc mắt một cái nhìn lại trước mắt vết thương, càng là thâm nhập thành thị. Càng là trầm mặc, máy truyền tin truyền đến đều là đại gia trầm trọng hô hấp. Không ai nói chuyện, các đội viên dọc theo vách tường. Tự ẩn nấp chỗ đi tới, cũng không biết kia hắc tường có hay không lại di động. Mỗi đi một đoạn đường, bọn họ đều sẽ bởi vì sinh ra như vậy nghi hoặc quay đầu lại. Nhưng hắc tường vẫn là êm đẹp mà ngừng ở nơi xa. Đêm kia một hai ngày mà hoàn toàn lau đi từ từ Tống Tình Lam thanh âm ở công cộng kênh vang lên. Làm cái nắm tay thủ thế, mọi người dừng bước, lúc này đã là sáng sớm 6 giờ, hạ mặt dương quang xuyên. Thấu qua cao ốc building khoảng cách, ở cháy đen sắc nhựa đường mặt đường thượng phóng ra một đạo kim sắc ánh sáng, kia chói mắt ánh. Sáng có một đám người, chính xác ra, là một đám tang thi, lộ trung ương nằm một bãi huyết nhục. Có thể nhìn ra được là bụng phá tràng lưu mấy mẻ thi thể. đang bị đám kia tang thi vây quanh ăn cơm siêu bọn họ phía sau tiếp trước mà xé rách da thịt. Tứ chi cập nội tạng, gặm cắn nuốt kia ăn cơm khi phát ra nhấm nuốt thanh. Hỗn loạn hô hô, nghẹn ngào gầm nhẹ, từ cách xa nhau bất quá 7-8 mễ địa phương truyền đến. Là như vậy rõ ràng, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chính mắt thấy nhân loại ăn cơm nhân loại cảnh tượng vẫn là quá mức chấn kinh rồi, mọi người. Còn không kịp tiêu hóa một màn này, liền nghe được một tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói tai từ phía sau truyền đến, a. Cách đó không xa chưa bị ánh mặt trời chiếu đến bóng ma. Một cái cả người là huyết nữ nhân chạy ra khỏi đại lâu. Theo sát nàng phía sau, 20-30 danh tang thi từ đại lâu đen nhánh cổng tò vò nối đuôi nhau mà ra. Điên cuồng truy đuổi thân ảnh của nàng, muốn đem nàng xé nát mà này đầu. Nữ nhân tiếng thét chói tai quấy nhiễu đám kia dưới ánh mặt trời ăn cơm giả, bọn họ mãnh vừa nhấc đầu. Kia màu xám trắng con ngươi cùng đầy miệng đỏ tươi, giống trong địa ngục chui ra tới ác ma, nhanh chóng chiều tiểu đội vọt lại đây. Thảo, không biết là ai mắng ra tiếng, ngay sau đó nghe thấy có người nói, cứu người, phanh phanh phanh, vài tiếng thương vang, Tống Tình Lam bắn chết nữ nhân phía sau 3-4 danh tang thi. Tại đây đồng thời, một khác đầu đồng đội liền khai số đoạt, xông tới ăn cơm giả óc vỡ toang đổ đầy đất, thành thị an tĩnh bị tiếng súng đánh vỡ, hô hô. Lần này thọc tổ ong vỏ vẽ, cơ hồ là vài giây chi gian. Bốn phương tám hướng đều trào ra ngủ đông tang thi, bọn họ từ bóng ma, kiến trúc, trên đường phố nhìn không thấy trong một góc thủy triều xông ra. Tốc độ mau đến kinh người, đi đi đi, mau, tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, vang vọng toàn bộ đường phố kia nữ nhân đảo mắt đã vọt tới bọn họ trước mặt. Quý Vũ Thời đang muốn đi kéo, lại sắc mặt kịch biến, ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách. Nữ nhân từ một cái tươi sống nhân loại chuyển biến, trên mặt bố màu xanh lá mạch máu, một đôi đồng tử xám trắng, thình lình biến thành ác ma đồng loại, nổ súng, nàng đã không phải người. Có người ở hắn sau lưng hô to, Quý Vũ Thời như ở trong mộng mới tỉnh. Ngón tay khấu động cò súng, toàn thạch điểu một phát đạn bắn vỡ đầu, tang thi óc phốc mà bính ra, nữ nhân thoáng chốc ngã xuống đất. Bị vô số xông lên tang thi dẫm đạp bao phủ, mặt sau. Thân thể bị người đột nhiên đẩy, Quý Vũ Thời bên tai nổ vang, chỉ cảm thấy cổ nóng lên, Tống Tình Lam đã đem hắn phía sau tang thi đầu nổ tung. Trên mặt nhiễm huyết vụ, Quý Vũ Thời trước mắt mơ hồ không rõ, vù tai kịch liệt, Tống Tình Lam ninh lông mày ở đối hắn nói cái gì. Nhưng hắn cái gì cũng nghe không rõ, trong nháy mắt đường phố tang thi dày đặc. Thế nhưng phân không rõ nơi đó có đường nhưng trốn, loảng xoảng. Tống Tình Lam đã bước ra chân dài, ở mưa bom bão đạn chung nhẹ nhàng sải bước lên xe đỉnh. Quý Vũ Thời phảng phất có thể nghe thấy hắn dẫm lên thép tấm xe đỉnh thanh âm siêu hoán cầm trong. Tay thần miên, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Trực tiếp lấy tiểu đội vì tâm ngạnh sinh sinh oanh ra một vòng thịt nát, mọi người hơi chút thở dốc. Một cái chớp mắt, Lý Thuần bào chế đúng cách nhảy lên một khác chiếc xe. Một bên nổ súng một bên điên cuồng hét lên. Tống đội, càng ngày càng nhiều, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Tình Lam trường mi nhíu chặt, đồng tử hơi co lại. Tả phía trước, cửa hàng tiện lợi, trên đường phố cửa hàng phần lớn bị hủy. Lôi kéo hàng rào sắt cửa hàng tiện lợi rất là thấy được càng ngày càng nhiều tang thi bị tiếng súng hấp dẫn, gần trong gang tấc tang thi lại như cũ đối với người sống che già măng mọc huyết tinh trung bầm. Thây đầy đất, không người lo lắng dẫm tới rồi cái gì, chỉ không màng tất cả mà chiều Tống Tình Lam nói phương hướng phá vây, thang kỳ thang nhạc phân biệt. Chiếm cứ tả hữu vị trí. Chu Minh Hiên xông vào trước nhất phương, Tống Tình Lam cùng Lý Thuần chỗ cao cứ điểm chiếm cứ ưu thế. Thực mau vì bọn họ khai ra một cái đường máu, Quý Vũ Thời lau đi trên mặt thượng vết máu. Bọn họ đã vọt tới cửa hàng tiện lợi cửa, có người mắng. Khóa, lâu dài tới nay ăn ý làm đoạn văn không chút do dự. Giơ súng liền đánh trúng cửa hàng phân biệt giao diện, chói tai tiếng cảnh báo kéo vang. Cửa kính ngoại kia tầng hàng rào sắt đã bị Chu Minh Hiên kéo ra ra khe hở. Quý Vũ Thời quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tình Lam đã nhảy xuống xe đỉnh, giảm sóc hạ ngay tại chỗ một lan, tránh ra chen chúc tới tang thi, đi nhanh chiều bọn họ bên này nhanh chóng đi tới, Tống Tình Lam mặt lạnh như xương. Vừa đi một bên nổ súng giống giận, Lý Thuần, người mẹ nó không chơi đủ có phải hay không? Lý Thuần giết đỏ cả mắt rồi, chính mắng bắn phá hắn chung quanh những cái đó không ngừng bò lên trên xe đỉnh tang thi, bị Tống Tình Lam một giống, Lý Thuần như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn chính hướng cửa hàng tiện lợi hướng đồng đội, ta lại yểm hộ một chút bọn họ, đi mau, Tống Tình Lam đến cửa hàng tiện lợi trước cửa, hắn lực cánh tay kinh người, một gia nhập, liền cùng Chu Minh Hiên cùng nhau đem hàng rào sắt ngạnh xinh xinh lôi ra dung người khom lưng mà. Nhập độ cao, hô, ngoặc kép chấm than, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cơ hồ là kéo ra hàng rào sắt đồng thời. 5-6 cái xám trắng đồng trắng bệch mặt tang thi từ cửa hàng tiện lợi bạo tẩu mà ra. Động tác tấn mãnh như cuồng khuyển, nghênh diện mà đến, phanh phanh phanh bang bang. Liên tiếp số phát thương vang, thi thể đổ đầy đất, mỗi một phát viên đạn đều chuẩn xác bạo đầu, mọi người đều là sửng sốt. Ngoặc kép chấm than, đối diện cửa Quý Vũ Thời đầy mặt là huyết, thấy không rõ biểu tình, đôi tay nắm toàn thạch điều. Liên tục nổ súng sức giật chấn đến Quý Vũ Thời cánh tay tê dại. Chính rất nhỏ mà phát ra run, hắn phía trước nằm xuống cuối cùng một khối thi thể. Hai mắt trợn lên, viên đạn ở giữa mày, Tống Tình Lam cũng sửng sốt một cái chớp mắt. Thực mau phản ứng lại đây mệnh lệnh nói. Rửa sạch cửa, đi vào đóng cửa, hiện tại không phải nói chêm chọc cười thời điểm. Đoạn Văn lập tức kéo khai thi thể sườn lăn mà nhập. Ngay sau đó là làm người lau mắt mà nhìn, nháy mắt thay đổi một người Quý Vũ Thời, hai người nửa phần cũng không dám lơi lỏng. Tiến vào sau trước giờ thương nhanh chóng tuần tra một vòng, chỉ thấy cửa hàng tiện lợi một mảnh hỗn. Độn, đại bộ phận kệ để hàng đều trống rỗng, giống mới vừa bị người cuồng quét cướp bóc quá giống nhau. Trừ này bên ngoài, trong tiệm cũng không có mặt khác tang thi. Còn coi như an toàn, tiếng súng cùng gào giống trong tiếng. Lý Thuần cái thứ ba lăn tiến cửa hàng tiện lợi, ngay sau đó là Chu Minh Hiên cùng Tống Tình. La mơ siêu đi thể chống chất, Tống Tình la một chân đá văng chui vào tới tang thi. Bổ khuyết thêm một thương, nhưng người sống xuất hiện hấp dẫn càng ngày càng nhiều tang thi. Bọn họ xô đẩy ở cửa, điên cuồng mà hướng trong toàn. Vỡ toang huyết hoa cùng óc đem cửa hàng tiện lợi cửa nhuộm thành một mảnh thi hài. Hàng rào sắt bị chụp đánh đến khoanh tròn vang lên, phảng phất lập tức liền phải sụp. Ở cửa mọi người sắp duy trì không được khi, thang nhạc rốt cuộc bị thang kỳ hung hăng đẩy mạnh cửa hàng tiện lợi, thang nhạc tóc đã bị huyết làm. Ướt, quay đầu lại hô to, ca, mau tiến vào, thang kỳ liền ở ngoài cửa, máu tươi nhiễm đầy mặt. Hắn đem thang nhạc đưa vào tới về sau, lại đột nhiên đem hàng rào sắt đi xuống lôi kéo, đem chính mình nhốt ở ngoài cửa. Mọi người khiếp sợ, thang kỳ, Tống Tình Lam đột nhiên ném xuống thần miên, hai tay nâng lên hàng rào sắt, trong chớp nhoáng lại thấy thang kỳ nâng lên tay phải, lau hạ trên mặt vết máu, kia tay phải ba ngón tay đều thiếu một đoạn. Dấu cắn máu tươi đầm đìa cùng vừa rồi cái kia đột biến nữ nhân giống nhau. Thang kỳ tuổi trẻ khuôn mặt dần dần bò lên trên màu xanh lá võng trạng mạch máu. Kiên nghị sáng ngời hai tròng mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu xám. Trắng, vô số tang thi thể ở thang kỳ sau lưng. Vây quanh hắn cắn xé, hắn thở ơ ca. Cửa hàng tiện lợi tuyệt vọng kêu rên vang lên. Thấy hết thảy thang nhạc giống bị thương mãnh thú nhào hướng cửa, đồng đội giữ chặt thang nhạc. Đều là hai mắt đỏ đẫm mơ siêu ngoài, cửa thang kỳ trong mắt hoàn toàn vẩn đục. Ngắn ngủn vài giây nội, thuộc về hắn hết thảy đều biến mất, hắn trong miệng phát ra, hô hô, gào giống thanh. Đi theo đám kia bị nhốt ở bên ngoài tang thi cùng nhau. Điên cuồng mà chụp đánh sâu vào hàng rào sắt, hắn thành tang thi một viên ca. thang nhà quỳ rạp trên mặt đất bị đồng đội ngăn chặn. 1m8 mấy đại nam nhân khóc đến thương tâm muốn chết. Ca, Tống Tình Lam lui ra phía sau vài bước, hung hăng một quyền nện ở trên tường. Tóc đen rũ ở hắn trên trán, ngạch sườn ẩn ẩn có gân xanh bạo khởi. Cả người bùng nổ nùng liệt lệ khí, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi. Mặt sau là hắc tường, bên ngoài là tang thi. Lý Thuần Hồng vành mắt, nhanh như vậy liền, bên ngoài nhiều như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài tang thi như thủy triều, một đợt tiếp một đợt, rậm rạp, không hề xông vào đi ra ngoài khả năng. Một khi bị cắn, cơ hồ ở 10 giây nội liền sẽ biến dị. Thang kỳ chính là thực tốt ví dụ, này cửa hàng tiện lợi hàng rào sắt nhìn qua cũng chống đỡ không? Được bao lâu, lời này vừa hỏi ra, cửa hàng tiện lợi một mảnh trầm mặc, tình huống này so dự tính chung nguy hiểm mấy trăm lần. Bắt đầu chính là tử lộ, không ai nghĩ tới sẽ là cái dạng này cục diện. Quý Vũ Thời đứng ở trong một góc, nhĩ sườn sợi tóc nhỏ giọt sền sệt vết máu, thang kỳ đột biến một màn quá mức kinh tủng. Làm người khiếp đà mơ siêu hàng rào sắt loảng xoảng rung động. Tụ tập ở cửa hàng tiện lợi ngoại tang thi càng ngày càng nhiều, nghe những cái đó gần ở muộn thước. Cao giống thanh, nho nhỏ cửa hàng tiện lợi. Tuyệt vọng bao phủ mỗi người trong lòng, lại nghe Tống Tình Lam nói. Lưu lại cũng là ngồi chờ chết, còn không đến từ bỏ thời điểm. Quý Vũ Thời ngẩng đầu chỉ thấy Tống Tình Lam nhặt lên trên mặt đất thần miên. Không có đi xem bên ngoài hai mắt vẩn đục, đi theo hắn vào sinh ra từ quá đồng đội, minh bạch mọi người đều trông cậy vào hắn. Tống Tình Lam cắn răng, trầm giọng hạ đặt mệnh lệnh, nhìn xem có hay không cửa ra vào khác. Các đồng đội sôi nổi hành động, thực mau đều về tới ban đầu vị trí tống đội. Không có phát hiện, toilet có một cái cửa sổ, nhưng là chỉ có 30cm lớn nhỏ. Chúng ta ra không được, kho hàng hẳn là có xuất khẩu. Quý Vũ Thời lỗ tai bởi vì kia tạc nứt gần. Sát thương vang còn u tai, màng tai đau nhức, bởi vậy nói chuyện ngữ điệu có chút quái, chính mắt thấy đồng đội tử vong. Quý Vũ Thời nhiễm vết máu trắng nõn, khuôn mặt có chút tái nhợt. Nhưng ta không xác định xuất khẩu ngoại có cái gì. Khả năng càng tao, mọi người hơi kinh ngạc, vị này mới gia nhập Quý cố vấn. Vừa rồi ở cửa lộ một tay, cho dù giờ phút này nhìn qua yếu ớt đến bất kham một kích. Giống vậy chịu quá tàn phá nhà ấm đóa hoa, mọi người lại không hẹn mà cùng nhớ tới mới vừa rồi kia. Một loạt ở hắn thương hạ ngã xuống đất tang thi, đoạn văn. Ta đã xem qua, kho hàng từ phía đều là tường. Quý Vũ Thời nói, sẽ không, ta nhớ rõ này một mảnh kiến trúc bố cục. Tống Tình Lam buột miệng thốt ra. Người trước kia đã tới. Không đúng, Tống Tình Lam thực mau đánh mất cái này suy đoán. Bọn họ vừa mới đi vào cái này cái gọi là PU-31. Liền nơi này rốt cuộc là địa phương nào cũng chưa làm rõ ràng. Quý Vũ Thời không có khả năng đã tới. Quý Vũ Thời giải thích nói. Không phải, chúng ta vừa rồi tới trên đường. Ta đã thấy này một loạt kiến trúc cửa sổ bố cục. Nơi này là thương vong. Kiến trúc bên ngoài đều có cố định yêu cầu, bởi vậy tầng dưới chót mỗi gian mặt tiền cửa hiệu đều là giống nhau như đúc. Cho nên kho hàng nhất định có xuất khẩu, có người nhịn không được hỏi. Người có thể xác định sẽ không sai. Quý Vũ Thời gật gật đầu, ta xác định mọi người nhanh chóng đi vào từ phía đều là tường cửa sổ, nếu không có thực tốt phương. Hướng cảm, người tới một cái xa lạ không gian. Rất khó phân biệt rõ ràng chính mình nơi phương vị, nhưng Quý Vũ Thời trong đầu giống như có một bức. Sống sờ sờ 3D kiến trúc đồ. Hắn chỉ vào một mặt tường nhanh chóng nói. Vị trí này có một phiến đại khái cao 120cm. Khoan 80cm cửa sổ. Bởi vì nơi này bị quy hoạch ra tới làm cửa hàng tiện lợi kho hàng. Suy xét đến phòng trộm phòng ẩm chờ vấn đề. Rất có khả năng bị phong lên, chủ tiệm ở không thay đổi kiến trúc bên ngoài dưới tình huống bảo lưu lại ra cửa sổ, mọi người hồ. Nghi, thực sự có người có thể nhớ kỹ trên đường gặp qua hết thảy. Không ra sai, Tống Tình Lam đã khôi phục bình tĩnh, gõ tường kia bức tường, thời gian cấp bách. xác nhận là khinh bạc cải thể tường sau. Tống Tình Lam hỏi, tường sau là cái gì? Quý Vũ Thời từ ánh mắt kia trông được ra vài phần tín nhiệm. Hắn chấn định mà lại nói một lần, sau hẻm, ta không thể xác định sau hẻm tình huống này làm Tống Tình Lam căn bản không cần nghĩ. Ngợi, trực tiếp oanh khai, nói làm liền là mơ siêu mọi người lui về phía sau, Thang Nhạc sử dụng một phen súng tự động, cùng Tống Tình Lam cùng nhau oanh quét tường thể vỡ toang. Ánh mặt trời chiếu vào kho hàng, bên ngoài quả nhiên như Quý Vũ Thời theo như lời, là một cái sau hẻm mơ siêu ầm vang, kho hàng ngoại chuyện tới một tiếng vang lớn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, là cái hàng rào sắt bất kham gánh nặng, rốt cuộc ầm ầm sập, vô số điên cuồng tang thi nhảy vào trong tiệm, phân loạn cuồng bạo tiếng bước chân cùng kệ để hàng lật úp thanh chính là tử thần chuông tang. Mau mau mau, các ngươi đi trước, cơ hội liền ở trước mắt, nhưng kho hàng môn chỉ là hơi mỏng một tầng tấm ván gỗ. Thực mau đã bị tang thi đè ép biến hình, Chu Minh Hiên dựa lưng vào nó. Lấy thân là Thuẫn miễn cưỡng chống đỡ, lớn tiếng thúc giục, đi mau, Lý Thuần theo sát Đoạn Văn, nhanh chóng chui ra tường thể thượng mới vừa oanh ra tới cửa sổ chính là thực mau. Bất kham một kích kho hàng môn loảng xoảng ngã xuống đất. Tang thi phía sau tiếp trước phát tiến vào, Chu Minh Hiên không kịp trốn tránh, nháy mắt bị tang thi bao phủ. Tiếng súng chợt khởi, huyết hoa văng khắp nơi, sớm đã kề bên hỏng mất bên cạnh Thang Nhạc đỏ hai mắt. Ta thảo, lão tử làm chết các ngươi. Kho hàng nội huyết nhục bay tứ tung, Tống Tình Lam biểu tình căng chặt, cầm trong tay thần miên cuồng quét hơi vừa được đến thở dốc. Tống Tình Lam bắt lấy Thang Nhạc quần áo, quay đầu lại nhìn về phía Quý Vũ Thời, trong mắt lôi đình vạn quân, Quý Vũ Thời. Đem hắn cho ta mang đi. Quý Vũ Thời máu tươi đầy người, thập phần chật vật, quá nhiều, cùng nhau đi. Thang Nhạc trên mặt không biết dán ai óc, bị Tống Tình Lam chảo đến lảo đảo lui lại mấy bước. Tống Tình Lam một tay cầm súng xử lý tân một đợt. Tang Thi, đem người hung hăng đẩy lại đây. Ngươi không phải tưởng hỗ trợ sao? Đừng mẹ nó vô nghĩa. Đều cho ta đi, ta lót sau. Càng ngày càng nhiều tang thi dũng mãnh vào, hẻm ngoại cũng có tang thi bị hấp dẫn lại đây, mắt thấy Tống Tình Lam ốc còn không mang nổi mình ốc. Quý Vũ Thời không hề do dự, xô đẩy Thang Nhạc từ cửa sổ nhảy xuống, Lý Thuần ở cách đó không xa một chiếc xe phòng điều khiển hô. To, mau lên xe, phanh, Quý Vũ Thời rơi xuống đất sau xử lý một cái vọt tới tang thi. Cùng Thang Nhạc nhanh chóng lên xe, hắn phía sau truyền đến đinh tai nhức óc thương vang, Tống đội. Đâu, Quý Vũ Thời nghe thấy trong xe Đoạn Văn hỏi. Thang Nhạc, Tống đội đâu? Kho hàng dày đặc tiếng súng đột nhiên im bặt, Quý Vũ Thời trong khoảnh khắc minh bạch cái gì? Mới vừa rồi Tống Tình Lam kia quyết tuyệt biểu tình xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn đột nhiên nhìn về. Phía bọn họ nhảy ra cửa sổ. Nơi đó chính cuồn cuộn không ngừng mà trào ra tang thi. Duy độc không thấy cái kia bạo ngược Tống Tình Lam mơ siêu Đoạn Văn thanh âm thay đổi điều. Như là ở khóc cũng như là ở chu lên. Phân biệt tạp, mau tìm, mấy chục cái tang thi đem xe vây quanh. Tiếng đánh vang ở mỗi người trong lòng, này niên đại lái xe yêu cầu vân tay khóa. Tầm thường phương thức kinh đánh không được hòa. Lý Thuần run run. Rốt cuộc từ hòm giữ đồ tìm được rồi chiếc xe dự phòng phân biệt tạp, xe phát ra tiếng gầm rú lãng. Lốp xe cọ sát mặt đất khi bốc lên khói trắng, va chạm gian đem phía trước tang thi kéo đi ra đầy đất màu đỏ sậm vết máu, sau hẻm ngoài. Đường phố như cũ, ánh nắng tươi sáng, nơi xa hắc tường thành thành thị bối cảnh lúc ấy. Thời gian tốc độ chảy phẳng phất biến chậm, mỗi người trên mặt không thể tin tưởng. Đồng tử phóng đại hoảng sợ biểu tình đều dừng hình ảnh dưới ánh mặt trời. Một chiếc to lớn không gian xe đang từ cách đó không xa bay nhanh mà đến, bọn họ mới vừa chạy ra. Sinh thiên, liền toàn quân bị diệt, bị nghiền thành bùn lầy. Hết chương.